Chương 313, thiếu ba con. Mà Thủy Nguyệt, Kỳ Mỹ Mạ Rồ cùng với Bạch bọn họ bên này tuy nói không giống như là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm nhẹ nhõm như vậy, vận khí cũng không có tốt như vậy, chẳng qua nắm tiến hành cũng là tương đối thuận lợi, cũng không có gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nhị Vĩ Miêu Hiểu, tuy là chỉ có hai cái đuôi, chẳng qua vi thu thực lực cũng không phải là dựa theo cái đuôi số lượng nhiều bất đi quyết định, Miêu Hiểu thực lực ở 9 con vi thu chung cũng là có thể đứng vào top 5, thuộc về trên trung bình du. Thực lực này đối với Thủy Nguyệt bọn họ mà nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ, không nhiều lắm may mà ba người phối hợp ăn ý, riêng mình năng lực cũng là hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả chồng phía dưới xa hoàn toàn không phải chữ số tương ra đơn giản như vậy, mà là làm thí dụ gấp bội tăng. Trải qua trọn 2 giờ chiến đấu kịch liệt, trận chiến đấu này coi như là hoàn toàn hạ màn kết thúc. Nguyên bản làm chiến trường rừng rậm đã hoàn toàn bị phá hủy, thay vào đó tựa như kỷ băng hà băng tinh cùng với thành phiến rậm rạp dường như rừng cây vậy xương lâm, nhọn gai xương thoạt nhìn thê lương mà đổ sộ. Thủy Nguyệt ba người đang đứng ở nơi này mảnh nhỏ xương lâm băng sông sắt biên giới, ba người đều là một đầu mồ hôi, mang trên mặt vẻ mệt mỏi, chẳng qua nhìn từ ngoài tựa hồ là ngoại trừ phí chút khí lực ở ngoài cũng không có bị tổn thương gì. Mà ở tầm mắt của bọn họ phía trước, ở đó xương lâm băng sông trung ương nhất chỗ, còn lại là một cái không gì sánh được to lớn nguy nga băng điêu. Đầu tiên bề ngoài là có ít nhất 5 thước độ dày lớp băng, loại này độ dày hơn nữa trắng tận lực cường hóa, cho dù là vi thú cũng khó mà từ trong đó phá vỡ ra, huống chi Miêu Hữu bản thân cũng không phải là lực lượng hình vi thú, mà là thuộc về tốc độ hình. Ở lớp băng này bên trong, là vẫn giữ tợn hát sắc dường như mèo một dạng quái vật, trên người ngọn lửa kia như trước trông rất sống động bị đóng kết, nhưng không cách nào hòa tan cái này khối băng, mà ở sau người còn lại là hai cái to lớn đuôi. Quái vật này dĩ nhiên chính là mèo kia lại, nhìn nhe răng liệt dù ải vẻ mặt dáng vẻ hung thân ác sát, lại cũng chỉ có thể bị coi thành băng điều cung người xem xét. Hơn nữa ở nơi này Miêu Hữu trên thân thể, sắp xỉ hàng trăm cây vĩ đại gai xương đem thân thể hắn từ đầu tới đuôi đều cho sỏ xuyên qua một lần, dường như nhím giống nhau các đốt ngón tay cùng với bắp thịt đều là bị cố định trụ, cho nên trắng băng độn mới có thể đưa nó cho đông lại. Còn như Thủy Nguyệt, còn lại là trực tiếp tiến hành vi thu biến hóa chạy chỗ sức chiến đấu thâu suất lực lượng chủ yếu, dùng để hấp dẫn cái này nhị vĩ Miêu Hữu cừu hận cho Bạch cùng Kỳ Mì Mạ Rổ hai người chế tạo một kích trí mạng cơ hội, cũng chính là tục xương khiên thịt. Cũng thua thiệt cái này tam vĩ kỳ vũ ra đủ dày, bằng không thật đúng là chịu chẳng nhiều Miêu Hữu ngọn lửa màu đen cháy. Chẳng qua bất kể nói thế nào, ba người nhiệm vụ đều là đã hoàn thành, đối với nhị vĩ Miêu Hữu nắm đã hoàn thành, chỉ bất quá đặt ba người trước mặt cũng xuất hiện một cái mới nan đề. Lớn như vậy người bọn họ làm sao mang đi người bình thường trụ lực vi thu biến hóa bị thu thập sau đó, đều sẽ biến thành bằng nhân loại đương thời răng dấp, đó cũng là tương đối dễ dàng mang theo. Bất quá bây giờ nhưng ở nhị vĩ Miêu Hữu gì nụ gì kỳ khôi phục trước khi bọn họ liền cho đông lạnh thượng, hiện tại tuy là đồng dạng giết chết thế nhưng thể tích thật sự là quá lớn, hơn nữa bên ngoài tầng kia băng thật dày, ít nói cũng có 10 vạn cân tả hữu, đồ chơi này đã không phải là người gánh. Hơn nữa lớn như vậy thể tích thật sự là quá đáng chú ý, ước đoán bọn họ còn không có mang về vụ nhân thôn, cả thế giới cũng đã biết tất cả. Cho nên lúc này Thủy Nguyệt ba người bọn họ cũng là đang giàu gì, làm như thế nào đem cái này nhị vĩ Miêu Hữu cho mang về. Giao cho ta đi. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ bốn phía không biết nơi nào địa phương truyền đến, trong nháy mắt để Thủy Nguyệt hai người cho cảnh giác, thanh âm này không phải tới từ Yêu Nguyệt, mà là một cái cực kỳ thanh âm xa lạ. Sau đó chỉ thấy ở đó Miêu Hữu thân thể bên cạnh, không gian bỗng nhiên một trận vòng xoáy bản xoay tròn. Một cái nam nhân xa lạ cứ như vậy xuất hiện ở Thủy Nguyệt ba người bọn họ trong tầm mắt, lên sân khấu phương thức có chút quỷ dị. Mặc dù không biết người kia là ai, bất quá đối phương trên người phục sức lại biết, hắc để hồng vân áo gió hơn nữa trên đầu đỉnh đấu lạp, chính là Akatsuki. Mà cái đột nhiên xuất hiện ở nơi này nam nhân, cũng chính là hiểu chi nam đầu Uchiha Obito. Thủy Nguyệt ba người bọn họ cũng từ Yêu Nguyệt nơi nào nghe nói vụ nhận thất nhân chúng cùng Akatsuki kết minh tin tức, cho nên ở chứng thực thân phận của đối phương sau đó tuy là vẫn không có buông cảnh giác, chẳng qua lại cũng không tiếp tục căm thủ. Sau đó ở Thủy Nguyệt ba người trong mắt, Obito đem bàn tay của mình dán tại lớp băng trên, sau đó bắt đầu phát động tự mình xạ dị gẳng năng lực, theo không gian vòng xoáy xoay tròn, to lớn kia đem miếu hữu đông lớp băng cả cứ như vậy bị hấp thu vào dị trong không gian. Mà đối với đây hết thể cũng không phải là rất hiểu yêu nguyệt bọn họ còn lại là kinh ngạc trận to hai mắt, chuyện này với bọn họ mà nói hiển nhiên là phi thường thần kỳ, dù sao không gian nhận thuật có thể không phải tùy tiện là có thể tiếp xúc được. Như vậy, ta cáo tử. Nhìn Thủy Nguyệt ba người, Obito vẫn ôm nhất định tôn kính, nói rằng, thoại âm rơi xuống sau đó, chính hắn tựu như cùng mới vừa tài lúc xuất hiện một dạng, thân thể xoay tròn là vòng xoay cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong không gian, tới đột nhiên rời đi cũng là đột nhiên như vậy. Được, chúng ta cũng sẽ đi thôi kết thúc nắm nhiệm vụ, kế tiếp sẽ không có bọn họ chuyện gì, nơi đây dù sao cũng là Lôi Chi Quốc Vân nhận thôn địa giới, không thích hợp ở lâu, nhanh chóng ly khai hướng về đến từ lúc phương hướng đi. Từ vĩ thú nắm kế hoạch cho đến bây giờ cũng bất quá là bắt đầu tứ ngày mà thôi, chẳng qua kế hoạch này cũng đã đi qua hơn phân nửa. Trong đó một đuôi thủ hạ, nhị vĩ miêu hiểu, lục vĩ tê cẩu, thất vĩ trọng minh, bát vĩ ngưu cùng với bản thân liền thân là tam vĩ dị nụ dị kỷ quỷ đăng thủy nguyện, thì tương đương với 9 con vĩ thú chung có 6 con vĩ thú đã tới tay. Cũng chỉ còn lại có nham nhẫn thôn tứ vĩ cùng ngũ vĩ, cùng với cổ nổ hạ thôn kỷ ủ bị đợi bắt lấy.